Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Côn Bằng. Bản tọa cự tuyệt thật là thơm, bởi vì vách đá bên trong đồ vật đối với hy các loại thường hy 10 phần trọng yếu. Vì lẽ đó Côn Bằng lợi dụng điểm này, làm cho hy các loại thường hy không thể không cùng hắn động thủ. Nhưng mà, Côn Bằng thân là một cái chuẩn thánh trung kỳ uy tín lâu năm chuẩn thánh. Tự nhiên tùy tiện liền chiến thắng đây đối với chỉ có chuẩn thánh sơ kỳ Hoa Tỷ Muội. Chiến thắng sau, nhìn xem đây đối với lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ ngồi dưới đất đáng thương nhỏ yếu lại bất lực Hoa Tỷ Muội, Côn Bằng ác chạy lên não, liền đem các nàng cho hung hăng, nghẹt, đừng nghĩ lệch ra a, chỉ là hung hăng đánh cho một trận mà thôi. Hắn Côn Bằng cũng không phải cái gì đại ác nhân, mặc dù báo biển rất đáng hận, nhưng là đánh một trận là được. Nhưng là, Côn Bằng đang muốn được đẹp đâu. Bên tai liền vang lên hy cùng thanh âm. Lão tiên sinh, ngươi cười cái gì? A, bản tọa cười sao? Côn Bằng sững sờ, theo trong tưởng tượng lấy lại tinh thần, lau một cái khóe miệng nước bọt. Côn Bằng mới phát hiện vừa rồi kia cũng là ảo tưởng. Bất quá cái này không sao. Mặc dù là ảo tưởng, nhưng là cũng cho Côn Bằng chỉ rõ phương hướng. Hắn hung tợn nói ra. Không đổi, muốn cướp cứ việc nói thẳng. Vách đá chung cái này linh bảo mặc dù còn không có xuất thế, nhưng là từ tiết lộ ra ngoài khí tức đến xem, tối thiểu cũng là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Các ngươi lấy cái gì đổi? Hắc hắc, đổi là không thể nào đổi. Đời này đều khó có khả năng đổi. Nếu như đổi, bản tọa còn thế nào tìm lý do giáo huấn ngươi nhóm hai cái báo biển? Cho nên nói, muốn liền đến đoạt đi. Dạng này bản tọa liền có thể lý trực khí trang giáo huấn ngươi nhóm hai cái. Cái kia, lão tiên sinh, ngươi đừng vội cự tuyệt. Côn Bằng giọng nói mặc dù không khách khí, nhưng là hy cùng nhưng không có tức giận. Đừng nhìn nàng khí chất tương đối quạnh quẽ, nhưng là thực ra nàng tính tình rất tốt. Lão tiên sinh, ngươi nhìn, đây là thượng phẩm tiên thiên linh bảo kinh thần thứ, là chúng ta đoạn thời gian trước tại một cái sơn cốc bên trong nhặt được. Còn có cái này chung, phẩm tiên thiên linh bảo Hỏa Vân Châu, là chúng ta tại trong một cái sơn động nhặt được. Còn có cái này chung phẩm tiên thiên linh bảo, dáng mây tiên y, lúc đầu ta là chuẩn bị giữ lại chính mình mặc, nhưng là lão tiên sinh nếu như nguyện ý đổi, cũng có thể cho lão tiên sinh. Cái này mấy món linh bảo là chúng ta khoảng thời gian này nhặt được đồ vật bên trong tốt nhất mấy món. Chúng ta nguyện ý lấy chúng nó cùng lão tiên sinh đổi vách đá chung món kia linh bảo có thể chứ? Hy cùng mỗi nói một câu, Côn Bằng liền cảm giác được trái tim của mình run rẩy một chút. Nhìn xem hy các loại thường hy từng cái móc ra bảo bối. Côn Bằng biểu thị ta nghĩ lẳng lặng. Đừng hỏi ta lẳng lặng là ai. Ô ô ô, thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Nhớ hắn Côn Bằng, làm Hồng Hoang bên trên có đếm được chuẩn thánh đại năng. Trong tay cũng liền một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo. Kết quả hai người này, vì lẽ đó, ếch, đã các ngươi có thành ý như vậy, vậy liền đổi, nhìn xem trước mặt cái này ba kiện tiên thiên linh bảo. Theo bản năng đáp ứng lời nói liền muốn thốt ra, nhưng mà, nói được nửa câu, Côn Bằng bỗng nhiên kịp phản ứng, bản tọa thế nhưng là yêu sư, sao có thể thật là thơm đâu, thế nhưng là thật rất muốn đáp ứng a. Dưng dưng gắng gượng giả trang ra một bộ hung tợn bộ dáng. Côn Bằng cắn răng nói, mặc dù các ngươi rất có thành ý, nhưng là không đổi liền là không đổi. Bảo vật người có đức chiếm lấy, các ngươi muốn vách đá bên trong đồ vật rất đơn giản. Đánh thắng bản tọa là được rồi. Ta, Côn Bằng, hôm nay nhất định phải đánh chết các ngươi cái này hai con báo biển. A, thất vọng thở dài một cái. Hi các loại Thường Hy liếc nhau một cái. Vậy liền không có biện pháp. Hi cùng thở dài nói. Lão tiên sinh, vách đá bên trong đồ vật đối với chúng ta mà nói thật rất trọng yếu. Đã lão tiên sinh không nguyện ý trao đổi, như vậy chúng ta chỉ có thể đắc tội. Hừ, nhẹ nhàng hừ một cái. Côn Bằng biểu thị, tới thì tới, bản tọa liền đợi đến một màn này đâu. Sự thật chứng minh, vận khí sức chiến đấu, thì các loại Thường Hy dù sao đều chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ. Mà lại hai cái này tử trạch bởi vì lâu dài trạch trên thái âm tinh nguyên nhân. Căn bản không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vậy, đối mặt chuẩn thánh trung kỳ, thủ đoạn cay độc Côn Bằng, dù cho hy các loại Thường Hy tay cầm vài kiện tiên thiên linh bảo, nhưng chiến đấu vẫn là ngay từ đầu liền đã hiện ra thiên về một bên cục diện. Đương nhiên, Côn Bằng cũng không có hạn tử thủ. Thành công áp chế hy các loại Thường Hy liên thủ, Côn Bằng tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Hắn biểu thị, mặc dù bản tọa thị phi tù không sai, nhưng là bản tọa mạnh a. Các ngươi là Âu Hoàng thì thế nào? Các ngươi đi đến đâu đều có thể nhặt được bảo bối thì thế nào? Không phải là đánh không lại bản tọa, nhưng mà, vì cái gì vẫn là rất muốn làm Âu Hoàng đâu o. O, Côn Bằng dưng dưng chiến đấu chung, thái âm tinh bên trên, Vọng Thư bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi đứng lên, hai nha đầu này, kinh nghiệm chiến đấu vẫn là quá ít a. Nếu không cầm trong tay vài kiện tiên thiên linh bảo, lại thêm tỉ muội đồng tâm, phối hợp ăn ý, không nói có thể đánh bại Côn Bằng, tối thiểu tự vệ không thành vấn đề. Trước đó trên thái âm tinh chính mình để các nàng hai cái lẫn nhau chiến đấu luyện tập thời điểm, các nàng đều là qua loa cho xong, bây giờ lại là bởi vì này ăn vào đau khổ, bước ra một bước, nhìn như tùy ý, nhưng trong nháy mắt vượt qua vô tận không gian. Sau một khắc, Vọng Thư thân hình liền xuất hiện ở hồng hoang đại địa bên trên. Cùng lúc đó, Tử Tiêu Cung, Hồng Quân trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ, thân hình cũng là nháy mắt biến mất tại Tử Tiêu Cung. Trong sơn cốc, Hy cùng cùng Thường Hy đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Đúng lúc này, một đạo lụa trắng theo ngay tại giao thủ trong ba người ở giữa thổi qua. Nhìn như nhẹ nhàng, lại làm cho Côn Bằng như gặp phải trọng kích, lui ra ngoài. Cùng lúc đó, Hy Hòa, Thường Hy cũng là không có chút nào sức phản kháng bị lụa trắng cuốn đi. Ngừng lại bước chân, nhìn xem rơi vào trước vách đá nữ tử áo trắng, cùng ngoan ngoãn đứng tại nàng hai bên Hy cùng Thường Hy. Côn Bằng sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, vừa rồi cái kia đạo lụa trắng xuất hiện cực kỳ đột ngột. Hắn trước đó thế mà không có chút nào phát giác, càng quan trọng hơn là, đối mặt cái kia đạo lụa trắng, hắn thế mà một điểm phản kháng chỗ trống cũng không có liền bị đánh lui. Cũng may cái kia đạo lụa trắng tựa hồ cũng không có định ý. Nếu không Côn Bằng cảm giác chính mình khả năng đã bản thân bị trọng thương. Phải biết, hắn nhưng là chuẩn thánh trung kỳ. Hồng hoang bên trên lúc nào xuất hiện như thế một vị kinh khủng tồn tại. Côn Bằng không khỏi kinh hãi trong lòng. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp mở miệng. Trong sơn cốc một trận không gian ba động hiện lên. Một cái áo bào xám lão đạo trông rỗng xuất hiện trong sơn cốc. Chính là Hồng Quân, cái này, Côn Bằng cả người cũng choáng váng. Đạo tổ làm sao lại xuất hiện ở đây? Côn Bằng gặp qua đạo tổ. Mặc dù, tại Tử Tiêu Cung Trung, Tử Tiêu 3000 khách chi bằng xưng hô Hồng Quân một tiếng lão sư. Nhưng là tại Hồng Quân hợp đạo sau, có thể để lão sư hắn cũng chỉ có hắn mấy vị kia đệ tử. Khẽ gật đầu, Hồng Quân cũng không có nhiều để ý tới Côn Bằng. Hắn nhìn về phía tên kia đột nhiên xuất hiện nữ tử áo trắng. Cũng chính là Vọng Thư. Nói, đạo hữu, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Nghe vậy, Vọng Thư vẫn không nói gì. Côn Bằng trong lòng đã kinh hãi tới cực điểm.